La Hán và Thiên Vương tạo thành một loại pháp lực chí đại chí cương, lực lượng này lại được dẫn dắt bởi sức người nhỏ bé chí âm chí nhu. Bởi vì bản thân Thiên Y cư sĩ không có công lực, cho nên y chỉ có thể mượn lực lượng của người khác vật khác. Giống như trăng không phát sáng, thứ phát sáng là mặt trời. Nhưng trăng vẫn ảnh hưởng đến bầu trời mặt đất, thủy triều lên xuống, vẫn chiếu sáng lòng trời lòng người, gió sớm liễu buông. Tịnh tức là không có sự ô nhiễm. Sự ô nhiễm nào? Trước hết, ta gọi tên nó là sự bận rộn. Chúng ta bận rộn quá, bận rộn về chuyện đi cúng, làm đám và xây cất. Chúng ta đâu có thì giờ để tu học, đâu có thì giờ chăm sóc cho nhau, đâu có thì giờ thương nhau. Có sự bận rộn là không có tịnh, tức là nhiễm. Pháp thân, Đại Thừa Phật giáo quan niệm rằng mỗi một vị Phật đều phải có đủ ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân, và pháp thân bao giờ cũng là nền tảng, là bản thể của hai thân kia. Pháp thân còn được xác nhận là chân thân, là thân thật của Phật, nghĩa là Phật trên phương diện đúng nghĩa nhất. Pháp thân được ví như mặt trời và vô lượng hóa thân được ví như vô lượng tia sáng của mặt trời tỏa rộng khắp mười phương. Có mặt trời tất có ánh sáng tỏa khắp, có pháp thân dĩ nhiên là sẽ có vô lượng hóa thân đi đến khắp mười phương giáo hóa độ sinh.